Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, khúc tuyến cứu quốc. Đột nhiên xuất hiện lời nói. Đem Lý Huyền Dạ đánh trở tay không kịp. Tình huống thế nào? Nghiêu Kỳ Đại Thánh vì sao lại đột nhiên quan tâm đến Exis giáo đoàn? Chẳng lẽ hắn biết cái gì rồi sự tình? Ai không đồng ý một cái vừa quật khởi? Căn bản không có dựng đứng lên bất luận ảnh hưởng gì lực giáo đoàn. Sao đáng giá đường đường quốc giáo giáo chủ quan tâm? Hơn nữa còn rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Yêu cầu Lý Huyền Dạ đến diệt trừ Exis giáo đoàn đây. Lý Huyền Dạ tâm tư bay lộn. Mặt ngoài nhưng là hào không gợn sóng mà hỏi. Exis giáo đoàn. Ta thật giống nghe nói qua. Tự hồ đang lần này hải tộc xâm phạm bên trong. Cái này giáo đoàn trợ giúp không ít dân chạy nạn. Còn hiệp trợ quốc giáo chống đỡ xâm lấn hải tộc. Giáo chủ xác định bọn họ là tà giáo. Nghiêu Kỳ Đại Thánh thần sắc bình tĩnh nói. Tà giáo cũng tốt. Chính giáo cũng được. Kỳ thực này đều không đúng then chốt. Đại Vũ Châu nhất định chỉ có thể có một cái giáo phái. Cái kia chính là Thanh Mộc Thần dạy. Còn lại bất kỳ giáo phái đều là làm trái quy tắc tồn tại. Ta thân là Thanh Mộc Thần giáo giáo chủ. Phải đem tất cả uy hiếp tiềm ẩn đều ách giết từ trong trứng nước. Ai không đồng ý một khi chờ cái này ta giáo trưởng thành. Lại nghĩ trừ tận gốc liền rất phiền toái. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại. Nghe lời này ý tứ. Xem ra Nghiêu Kỳ Đại Thánh cũng không biết hắn kỳ thực chính là Exis giáo đoàn hậu trường người. Trưởng khống, nói như vậy, vậy thật đúng là quá trùng hợp. Được rồi giáo chủ, việc này giao cho ta đến đốc thúc, nhất định mau chóng xử lý sạch sẽ. Lý Huyền Dạ một mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý. Nói thật Lý Huyền Dạ vẫn đúng là thở phào nhẹ nhõm. Việc này nếu như giao cho người khác làm, hắn vẫn đúng là khó có thể dự liệu hậu quả làm sao. Nhưng nếu giao cho hắn, vậy liền dễ làm hơn nhiều. Đây là tặc gọi bắt trộm a. Một khi thao tác cụ thể lên, quả thực trăm ngàn chỗ hở. Mặc cho Lý Huyền Dạ làm sao hoạt động, đều có thể thừa dịp cơ hội. Nếu như là những người khác đứng ra giải quyết, Lý Huyền Dạ trái lại không tiện nhúng tay. Hiện tại Exis giáo đoàn căn cơ bạc nhược, muốn thanh trừ hết căn bản không cần tiêu tốn cái gì đại lực khí. Nói như vậy, Lý Huyền Dạ lúc trước kế hoạch nhưng là lại bị nhỡ. Sao rời đi dây leo điện. Trở về Lôi Minh Thành về sau, Lý Huyền Dạ ngay lập tức đi vào tư nhân không gian. Tìm A Qua thương nghị đối sách. A Qua nói rằng, hồn đạm A, lại dám đem ta thần thành Exis giáo đoàn xưng là tà giáo. Quả thực không thể tha thứ. Đừng nói trước cái này. Ngươi có biện pháp có thể giải quyết thích đáng việc này à? Exis giáo đoàn gần nhất phát triển xác thực quá kiêu căng. Tuy rằng tiếp nạp lượng lớn tín đồ, nhưng thời gian tích lũy không đủ. Tín đồ tín ngưỡng cũng rất thiếu hụt. Một khi gặp phải chính thức đả kích, coi như ta có thể từ đó sắp xếp. Chỉ sợ cũng rất khó ổn định cục diện. Quốc giáo ở Đại Vũ Châu địa vị không gì phá nổi. Một khi quốc giáo đem Exis giáo đoàn định tính vì là tà giáo, như vậy giáo đoàn vận mệnh liền phi thường nhấp nhô. Gia nhập đạt Alexi giáo đoàn tín đồ phần lớn đều là người bình thường. Làm sao có khả năng có can đảm đi theo quốc giáo loại này quái vật khổng lồ công nhiên đối kháng. Tín ngưỡng sức mạnh cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng vững chắc tín ngưỡng cũng là cần thời gian đi từ từ tích lũy. Thậm chí cần đi qua mấy đời người truyền thừa mới được. Hiện tại Exis giáo đoàn còn không có cái điều kiện này năng lực. A Qua nâng cầm lên suy tư một trận. Bệnh tâm thần nữ thần ở quan hệ đến chính mình giáo đoàn vận mệnh vấn đề lúc. Biểu hiện thái độ còn là phi thường nghiêm túc. Nàng rất nhanh sẽ nghĩ đến đối sách nói rằng. Đúng rồi, biện pháp rất đơn giản. Chúng ta có thể mang Exis giáo đoàn thế lực lan tràn đến quốc giáo phía đối lập. Chính là Huyền Dạ đại nhân ngươi đã nói cái kia Hắc Thủy Lâm. Hắc Thủy Lâm, Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. A Qua đề nghị này thật là có rất lớn tính khả thi. Nếu Exis giáo đoàn nhất định phải cùng quốc giáo đứng ở phía đối lập, Như vậy cùng Hắc Thủy Lâm hợp tác chính là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Cái gọi là kẻ địch của kẻ địch liền bằng hữu. Hắc Thủy Lâm làm quốc giáo to lớn nhất đối thủ một mất một con. Đương nhiên hy vọng quốc giáo có thể nhiều gây thù hằn. Tự nhiên cũng không để ý trợ giúp một hồi quốc giáo kẻ địch. Chỉ có điều Hắc Thủy Lâm bối cảnh khá là phức tạp. Lý Huyền Dạ duy nhất tiếp xúc qua Tiêu Tiên Nhi. Cũng là hỉ nộ vô thường quái gia. Muốn cùng bọn họ hợp tác. Làm sao bảo đảm tự thân lợi ích không bị ảnh hưởng mới là then chốt. Đừng hợp tác đến cuối cùng. Exis giáo đoàn trái lại biến thành bọn họ. Đúng rồi Huyền Dạ đại nhân. Ta chỗ này có một đoạn chú văn. Gia nhập Exis giáo đoàn tín đồ chỉ cần ngâm tụng chú văn. Có thể không ngừng kích phát sâu trong linh hồn tiềm thức. Tăng cường tự thân đối với giáo đoàn tín ngưỡng độ. Nếu như kiên trì mỗi ngày ngâm tụng chú văn. Liền có khả năng tiến hóa thành cuồng tín đồ. Ở sâu trong linh hồn đánh tới Exis giáo đoàn thần thánh nhãn mác. Vĩnh viễn không sẽ phản bội giáo đoàn. Ta có thể đem đoạn này chú văn dạy cho ngươi. Aqua bỗng nhiên nói rằng. CMN, đây không phải tà giáo thủ đoạn à. Lý Huyền Dạ chợt nhớ tới. Có vẻ như nguyên tắc bên trong Exis giáo đoàn liền phi thường có tà giáo tiềm chất. Cùng bán hàng đa cấp tổ chức rất tương tự. Hoàn toàn không phải một cái đường hoàng gia dáng giáo phái. Thế nhưng vừa nghĩ tới Exis giáo đoàn tín ngưỡng là Aqua. Lý Huyền Dạ liền triệt để bình thường trở lại. Sẽ tín ngưỡng bệnh tâm thần nữ thần tín đồ. Lại làm sao có khả năng là người bình thường đây? Sao đánh điều tra Exis giáo đoàn danh nghĩa? Lý Huyền Dạ ngày thứ hai lên đường rời đi quốc giáo. Lần thứ hai đi tới vùng ven biển. Hắn ngay lập tức tìm được Sơn Mị Vương. Đem tín ngưỡng chú văn dạy cho hắn. Ngoài ra để cho hắn sắp xếp chọn lựa ra một nhóm trung thành tín đồ. Tiến vào Đại Vũ Châu Tây Nam địa giới tiến hành khai thác nhiệm vụ. Đại Vũ Châu mặt Tây Nam quần sơn vờn quanh. Hắc Thủy Lâm liền ẩn giấu ở trong đó. Bởi vì địa thế hiểm trở. Còn có lượng lớn ma thú chiếm giữ. Vị trí địa lý dễ thủ khó công. Quốc giáo thế lực cũng rất khó đặt chân tới đó. Đối với cái này Sơn Mị Vương tự nhiên là tuyệt đối phục tùng. Hơn nữa bản thân hắn cũng có đi phía Tây Nam phát triển giáo đoàn dự định. Dù sao lần này hải tộc xâm lấn nguy cơ đã qua. Có thể ở phía đông vùng duyên hải phát triển giáo đồ số lượng đã đạt đến đỉnh phong. Lưu lại nữa xuống cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Có điều muốn tổ chức rất nhiều tín đồ tiến hành di chuyển cũng là không biểu hiện. Cuối cùng Lý Huyền Dạ cùng nó sau khi thương nghị quyết định. Phía đông bên này tạm thời án binh bất động. Để các tín đồ duy trì biết điều. Bảo vệ địa bàn của chính mình là được. Chỉ có chân chính cuồng tín đồ. Mới có thể thống nhất di chuyển đi phía Tây Nam. Làm Exis giáo đoàn sau này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng tiến hành vun bón. Lý Huyền Dạ ở vùng duyên hải dẫn theo 2 ngày thời gian. Một mặt trợ giúp Sơn Mị Vương bọn họ tiến hành rời đi. Một mặt cũng hơi biểu hiện một hồi. Bắt được một nhóm điển hình. Xem như là hoàn thành rồi nhiệm vụ. Sơn Mị Vương vừa đi. Exis giáo đoàn ở vùng ven biển sinh động độ rất nhanh sẽ hạ thấp xuống đến. Đủ khiến hắn trở lại báo cáo kết quả. Sau đó liền xem Aqua tín ngưỡng chú văn có thể sản sinh phần lớn hiệu quả. Nếu như hiệu quả tốt, hay là không được bao lâu thời gian, Exis giáo đoàn liền có thể ở phía Tây Nam mọc lên như nấm. Chỉ cần nắm giữ đầy đủ sức ảnh hưởng, Hắc Thủy Lâm nhất định sẽ chủ động tìm tới cửa. Dựa theo Lý Huyền Dạ tốt nhất mong muốn là đem Hắc Thủy Lâm khối này bánh gato bất chi bất giác thu nạp vào Exis giáo đoàn. Chỉ cần bước đi này đạt thành, Exis giáo đoàn coi như nắm giữ cùng quốc giáo bằng nhau sức ảnh hưởng. Đến thời điểm coi như quốc giáo ý thức được nguy cơ, cũng triệt để không còn kịp rồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.